Chương 1815, rất cẩu thả đạo phủ. Bút bạc không công bố một cái, đầu bút xoay tròn, ngược lại tại sách đồng bên trên viết, ngươi muốn ta chứng minh như thế nào ngươi mơ tưởng gạt ta bất luận cái gì quý giá đồ vật. Ngươi thông minh như vậy, ta làm sao có thể lừa ngươi? Chu Phàm một mặt thành khẩn nói, ta đã tiến vào thuần dương hậu kỳ, gần nhất đang tại hỉ hệ ưu do đạo phủ cảnh tu hành tri thức. Ngươi không phải tự xưng là tri thức phong phú sao? Ngươi liền nói cho ta nghe một chút đạo phủ cảnh tu hành tri thức. Loại kiến thức này ở bên ngoài ta có thể tiếp xúc đến, cũng không tính cái gì đắt đỏ đồ vật, đúng không? Có thể. Bút bạc rất nhanh viết, nói ngắn gọn, đạo phủ cảnh chính là lấy thuần dương nguyên thần tại hồn hải bên trong mở một phương đạo phủ diệu dụng vô tận, vừa có thể ngăn địch thủ hộ nguyên thần, cũng có thể giúp nguyên thần tu luyện, là nguyên thần đặt vào đạo chủng, tiến vào đạo thần cảnh mà chuẩn bị. Muốn mở đạo phủ, tiến vào đạo phủ cảnh, cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Tu hành thường thường càng ngày càng khó, chỉ có số ít sinh linh mới có thể sừng sững tại chúng sinh đỉnh. Thuần dương tu sĩ muốn mở đạo phủ, vậy sẽ phải xây đạo cơ cấu phủ khung minh đạo văn, hoàn thành cái này ba bước, đạo phủ mới thành, xem như trở thành đạo phủ sơ kỳ tu sĩ, trung kỳ, hậu kỳ bất quá là vững chắc mở rộng đạo phủ mà thôi, cũng không có bất luận cái gì độ khó. Những kiến thức này tin tưởng ngươi từ lâu biết rõ, không cần ta nhiều lời. Không, ta không biết, ta hy vọng ngươi nói kỹ lưỡng hơn một chút. Chu Phàm nhìn xem sách đồng bên trên chữ lặng lẽ nghĩ, nhưng hắn vẫn là không có lên tiếng, dù sao hắn không có khả năng nói mình hoàn toàn không biết gì cả. Bút bạc tiếp tục viết, QNZ bởi vì cái này mấu chốt ba bước, mỗi cái thuần dương tu sĩ lựa chọn phương pháp khác biệt, cuối cùng mở đạo phủ liền khác biệt. Giống như tu sĩ bản mệnh pháp bảo đồng dạng, đạo phủ đương nhiên cũng có mạnh có yếu, nếu là đạo phủ quá yếu, cái kia có thể lên tác dụng cũng rất ít, nói không chừng cuối cùng không cách nào tiến vào đạo thần cảnh. Vì lẽ đó đạo phủ lựa chọn rất trọng yếu, xây đạo cơ cấu phủ khung cái này hai bước đều là để đạo phủ càng vững chắc, có thể chống cự tất cả xung kích, đến mức minh đạo văn, lựa chọn khác biệt, cái kia tác dụng liền khác biệt. Có chút tu sĩ lựa chọn phụ trợ đạo văn, đạo phủ liền sẽ đưa đến phụ trợ tác dụng. Có chút tu sĩ lựa chọn công kích đạo văn, cái kia đạo phủ liền có thể cung cấp nhất định công kích. Đạo văn quá nhiều, khó mà từng cái nói tỉ mỉ cái này một cảnh đại khái là như thế. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, ngươi nếu là có vấn đề gì đều có thể hỏi. Đạo văn có bao nhiêu loại? Chu Phàm hỏi. Khó mà tính toán nở bút bạc viết, cái gọi là đạo văn bất quá là có thế khắc sâu tại đạo phủ bên trên phù văn, không phải tất cả phù văn đều có thể khắc sâu tại đạo phủ bên trên. Nhưng phủ văn nhiều vô số kể, thích hợp khắc sâu tại đạo phủ bên trên phủ văn tự nhiên QNZ không ít. Ngươi nói đạo phủ có yếu có mạnh, nhưng cái dạng gì đạo phủ mới tính mạnh nhất? Đối mặt vấn đề như vậy, bút bạc tại sách đồng bên trên tiếp tục viết, xem ra ngươi toan tính không nhỏ, bất quá ngươi cơ sở vững chắc xác thực hiếm thấy, muốn mở cường đại đạo phủ cũng không lạ thường, bởi vì đạo phủ một bước cuối cùng minh đạo văn khác biệt. Mỗi cái tu sĩ đối đạo phủ như thế nào mới tính mạnh cách nhìn cũng liền không giống nhau lắm. Nhưng ngươi nếu là hỏi ta, cái dạng gì đạo phủ mới tính mạnh, đó là đương nhiên là thuần túy đạo phủ mạnh nhất. Cái gì là thuần túy đạo phủ? Chu Phàm có chút khó hiểu nói. Đạo phủ chính là nguyên thần yên thân gửi phận chỗ, vì chính là che gió che mưa, thành tựu đạo thần. Cái kia mở đạo phủ liền hẳn là lấy đề cao phòng ngự là mục đích. Lựa chọn cũng càng hẳn là phòng ngự tính loại hình bảo hộ đạo văn dạng này đạo phủ mới xem như thuần túy đạo phủ, công kích loại hình đạo văn loẹ loẹt, sẽ chỉ làm đạo phủ biến không đủ vững chắc. Bút bạc tại sách đồng bên trên rất nhanh viết, mạnh nhất đạo phủ chính là phòng ngự mạnh nhất đạo phủ. Chỉ cần đạo phủ không phá, liền có thể đứng ở thế bất bại. Mạnh nhất mâu cùng mạnh nhất thuẫn vốn chính là không có khó mà phân ra ai mạnh ai yếu. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, bất quá hắn cảm thấy sách đồng nói có đạo lý. Đạo phủ vốn chính là phòng ngự là chính thủ đoạn, tất nhiên dạng này, cần gì phải tăng thêm một chút thủ đoạn công kích mà lại theo chính hắn tình huống xuất phát, hắn hiện tại không thiếu cường đại thủ đoạn công kích, ngược lại là phòng ngự thủ đoạn có chút yếu, hiện tại hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn chính là hỗn độn cửu ma thể cùng minh tức nghịch luân thể, đã như vậy, vậy liền không ngại lấy thuần phòng ngự đạo phủ làm mở mục tiêu. Chu Phàm đống nhiên nhìn thấy bút bạc tại viết chữ, hắn vội vàng nhìn lại. Ta luyện thành đạo phủ chính là thế gian phòng ngự mạnh nhất đạo phủ. Sách đồng nổi lên hiện ra dạng này một hàng chữ. Chu Phàm khẽ di một tiếng, hắn sắc mặt quái dị nói, ngươi vì cái gì có thế chắc chắn như thế? Bởi vì ta rất bất học, thu thập được đạo phủ phương pháp tu luyện liền có mấy vạn loại, nhưng trong đó liền ta đạo phủ phòng ngự 1/10 đạo phủ đều lắc đắc không có mấy, càng chưa nói có thể cùng ta đạo phủ sánh vai đạo phủ. Sách đồng bên trên trong câu chữ hiển thị rõ kiêu ngạo. Nếu như cái này sách đồng không có nói sai, tại mấy vạn loại đạo phủ phương pháp tu luyện bên trong, đều không có tìm được so với nó tu luyện đạo phủ còn mạnh hơn đạo phủ, chỉ sợ không phải mạnh nhất cũng kém không nhiều. Không biết cường đại đến trình độ đó đâu, Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Bút Bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái nghi vấn biểu lộ, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, chỉ cần có thể tu luyện ra đạo phủ, đừng nói cùng cảnh giới tu sĩ không la mở gì được cờ ta cái này đạo phủ, liền xem như tu luyện pháp tắc tu sĩ cũng chưa hẳn có thể đánh tan cái này đạo phủ. Mà cái này chỉ là đối lập ở vào đạo phủ cảnh mà nói, theo cảnh giới đề cao, đạo phủ sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, liền càng khó đánh tan. Pháp tắc cũng vô pháp đánh tan đạo phủ. Chu Phàm tim đập loạn, nắm giữ mấy loại pháp tắc hắn đương nhiên biết do pháp tắc mạnh bao nhiêu, nếu là pháp tắc đều không thể đánh tan loại này đạo phủ, vậy cái này đạo phủ phòng ngự không khỏi quá khủng bố. Ngươi hỏi nhiều như vậy, chẳng lẽ muốn ta loại này đạo phủ phương pháp tu luyện sao? Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết. Nếu là như thế lợi hại, ai không muốn? Chu Phàm không chút nào che giấu mình ý đồ, dù sao cái này cũng xác thực không gạt được. Bút Bạc vẽ một cái híp mắt cười biểu lộ, ngươi người này ngược lại là thẳng thắn, chỉ cần ngươi có thế trả giá cao, cho ngươi lại đáng là gì, nhưng tại ngươi trả giá cao trước, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi đầu tiên muốn lấy được ta tín nhiệm, ở trong sách viết xuống lời thề. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, nếu như ta nguyện ý ở trong sách viết xuống lời thề, để ngươi tin tưởng ta, cái kia không biết phải bỏ ra cái dạng gì đại giới mới có thể có đến loại này đạo phủ phương pháp tu luyện đâu. Lấy tín nhiệm chỉ là bước đầu tiên, hắn sẽ không dễ dàng ở trong sách viết xuống lời thề, nhưng viết xuống lời thề về sau, nếu là cờ nở trả ra đại giới quá cao, vậy hắn mạo hiểm viết xuống lời thề lại càng không có cần thiết. Trên người của ngươi đáng ta coi trọng đồ vật, chính là có thể phân hồn bám thân nếm thử thoát ly thuyền khống chế, vì lẽ đó một lần bám thân đổi ta tu luyện đạo phủ phương pháp. Bút Bạc tại sách đồng bên trên viết ra thù lao. Chu Phàm có chút nhíu mày, sách đồng không cần lớn sáng trùng, chỉ là lấy một lần bám thân đại giới liền có thể đổi lấy loại này đạo phủ phương pháp, với hắn mà nói, đại giới cũng không tính cao, cái kia còn lại ở trong sách viết xuống lời thề vấn đề. Liên tại hắn vừa định mở miệng nói chuyện lúc, hắn cảm thấy quen thuộc kéo rời, hắn đang bị kéo rời trên thuyền, cái này khiến hắn lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bên ngoài chuyện gì xảy ra?